Bây giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xuân sang người đừng ngọt ngào thầm thì. Em bước sang đang đợi chờ điều gì diệu kỳ như lúc ban đầu. Và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phai màu. Một mai em đến, anh đón em vào sớm mai trong lành. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Vì ai, vì ai? Bây giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó xuân sang người đừng ngọt ngào thầm thì. Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kỳ. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Vì ai?